Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 380. Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Namu nói địa phương có chừng 20 cây em. Cái này đối với một cái chân trần, đi đường quá khứ tiểu nữ hài đến nói xác thực rất xa. Ba người trên đường đã hao tốn 4 giờ. Khoảng cách mục đích cũng còn có một chút khoảng cách. Đi đến cuối cùng, Châu Hải đều nhanh theo không kịp. Người mỗi ngày đều muốn đi xa như vậy sao? Cuối cùng Châu Hải nhịn không được hỏi. Namu trùng điệp gật đầu. Bàn chân trần dẫm tại nóng hổi đường xi măng trên mặt. Khả năng cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên nàng tận lực nhanh nện bước bước chân. Ta buổi sáng hái được quả về sau, lại trở về bán đi. Một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Vu Tuấn cũng không nhịn được hỏi. Bình thường bán được hơn 200 châu đâu. Namu đối với cái này có chút ít kiêu ngạo. Cao nhất một ngày bán được qua 500 châu. Bất quá hôm nay vận khí tốt nhất. Đụng phải thúc thúc cùng ca ca các ngươi dạng này người tốt. Vu Tuấn cảm thấy cái này, ca ca, hiền. Nhiên là chỉ hắn, chẳng lẽ ta cứ như vậy hiền tuổi trẻ sao? Còn xa sao? Châu Hải hỏi. Không xa, Namu chỉ vào phía trước một đỉnh núi nhỏ nói. Ngay tại cái kia trên núi, rất nhanh liền có thể tới. Vu Tuấn dương mắt nhìn lại, trước mặt đỉnh núi tựa như một khối nham thạch to lớn. Đột tiến trong biển. Toàn bộ đỉnh núi đều bị xanh tươi tốt lục sắc bao trùm lấy. Lộ ra sinh cơ giạt rào, nồng đậm trong rừng, bốc hơi ra trắng xóa hoàn toàn sương mù. Núi bên kia hẳn là đầu sông lớn, rõ ràng có thể nhìn thấy nước ngọt cùng nước biển giao hội lúc. Tạo thành một vòng kinh vị rõ ràng phong diện, gió từ mặt biển chậm chậm thổi tới. Mang theo trên núi sương mù bay về phía phương xa. Chúng ta được nhanh lên một chút. Tiểu nữ hài đột nhiên chỉ vào sắp biến sắc bầu trời. Trời muốn mưa. Đây là mùa mưa trận đầu mưa. Có khả năng sẽ hạ thật lâu. Không vội. Đã đến địa phương. Cũng không vội tại cái này nhất thời. Hiện tại giữa trưa đều qua. Tất cả mọi người còn trống không bụng. Vu Tuấn ngược lại là không quan hệ. Nhưng Châu Hải cùng Namu nhưng là muốn ăn cái gì? Nơi này đã thoát ly Pattaya nội thành. Không qua đường bên cạnh vẫn là có cửa hàng giá rẻ. Quán cơm nhỏ loại hình. Có Namu cái này tiểu phiên dịch tại. Ba người rất thuận lợi địa điểm một đống lớn có nơi đó đặc sắc đồ ăn. Namu ăn đến rất vui vẻ. Nàng nói đã thật nhiều năm không có giống ăn như vậy cơm. Lúc ăn cơm. Bên ngoài quả nhiên bắt đầu trời mưa, dày đặc hạt mưa, phảng phất đem trời, biển cùng đại địa, đều hòa hợp một cái chỉnh thể. Namu nhìn xem phía ngoài mưa to, tựa hồ có chút phát sầu. Đừng lo lắng, Vu Tuấn nói, đợi chút nữa chúng ta đưa ngươi trở về. Namu gật gật đầu, cảm ơn ca ca, bất quá ta không phải lo lắng ta. Ta tại lo lắng đệ đệ ta. Đệ đệ ngươi đang đi học sao? Namu cười khổ lắc đầu. Không có. Hắn cùng ca ca đều tại võ quán bên trong. Bất quá hắn hôm nay có tranh tài. Ta lo lắng bởi vì trời mưa. Hắn sẽ đánh không được. Vu Tuấn cảm thấy hiếu kỳ. Dùng đại hạ đến nói. Từ xưa cùng Văn Phú Vũ. Muốn vào võ quán nhưng là muốn hoa rất nhiều tiền. Nhưng Namu nhà hẳn là không tiền gì đi, nếu không nàng cũng không cần mỗi ngày chạy xa như vậy. Liền vì hái mấy hộp hoa quả đi bán, bất quá Châu Hải ho nhẹ một tiếng, không có để hắn tiếp tục hỏi thăm. Hắn từ trong ví tiền cầm mấy trương 1.000 khối tờ. Đối Namu nói ra, cảm ơn ngươi giúp chúng ta dẫn đường, nếu như ngươi lo lắng đệ đệ ngươi, ngươi bây giờ liền có thể trở về. Phía trước chính chúng ta tìm đi qua là được. Thật sao? Namu nhìn một chút Châu Hải, lại nhìn một chút tiền trong tay của hắn. Nơi đó rất dễ tìm. Trên núi cứ như vậy một cái phòng ở. Ta, thật có thể muốn cái này chút tiền sao? Đây là ngươi nên được thù lao. Vu Tuấn nói, mặt khác ta nghĩ ngươi còn cần một thanh dù che mưa. Sau đó ngồi một cỗ ra thô xe trở về. Tạ ơn thúc thúc, cảm ơn ca ca. Tại bên cạnh trong tiệm mua dù che mưa, lại đem Namu đưa lên ra thô xe. Châu Hải móc tiền trả tiền xe, nhìn xem biến mất tại màn mưa bên trong xe taxi. Châu Hải thở dài một hơi, nàng rất giống ta muội muội khi còn bé. Châu Hải nói, bất quá tính tình so muội muội ta tốt hơn nhiều. Vu Tuấn trong lòng cười ha ha, La Lị khống liền La Lị khống, còn giống muội muội của ngươi, giống em gái ngươi nha, không có chút nào thành thật, coi là bản thiên sư không biết Châu Giao khi còn bé hình dạng thế nào. Nàng ngày mai liền đến. Ai? Vu Tuấn hỏi. Châu Giao à? Châu Hải trả lời, nàng cùng mấy cái đồng học đi ra tới chơi mấy ngày, bây giờ tại Phuket. Nguyên lai Châu Giao cũng tới. Nhớ kỹ lần trước gặp nàng, còn là lần đầu tiên bán bình an phù cho Châu Hải thời điểm hai người chống đỡ dù che mưa hướng cách đó không xa trên núi đi đến. Ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta hỏi nàng ca ca đệ đệ sự tình? Đại sư ngươi không biết. Châu Hải nói, nơi này không phải Đại Hạ, rất nhiều người nghèo đem hài tử đưa vào võ quán, nhưng thật ra là vì lời ít tiền, đi học võ còn có thể kiếm tiền. Đúng, nhưng điều kiện tiên quyết là học đồ phải đi thi đấu. Châu Hải tiếp tục nói, không phải loại kia chính quy tranh tài, mà là loại kia không có quy tắc chợ đen quyền. Vu Tuấn trước kia nghe nói qua chợ đen quyền, vật kia tựa như thời La Mã cổ đại giác đấu trường, là một loại bạo lực, tàn nhẫn lại máu tanh phi pháp hoạt động, nhưng hết lần này tới lần khác liền có người thích loại kích thích này. Thậm chí còn có không ít đại lão bản đặt cược đánh bạc. Nhưng để tiểu hài tử đi càn quét băng đảng quyền, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tại Thái Lan, chuyện như vậy nhiều lắm, nhưng càn quét băng đảng thành phố quyền thủ, có thể nổi danh cũng kiếm tiền rất ít người. Kiếm tiền còn có thể toàn thân trở ra càng ít, càng là đẳng cấp cao tranh tài, thụ thương cùng tỷ lệ tử vong liền càng cao. Vu Tuấn minh bạch Châu Hải ý tứ, Namu khẳng định cũng biết những này, chỉ là vì sinh hoạt, nàng không thể không đi tiếp thu, cũng mong muốn đơn phương tại trong lòng đem mỹ hảo hóa. Nếu như hỏi được quá nhiều, khả năng để nàng sẽ không thoải mái. Đang khi nói chuyện, hai người đã dẫm lên mọc đầy rêu xanh đường xi măng. Đi tới trên đỉnh núi, đây là một cái rất lớn đình viện. Kim sắc cửa sân đã bắt đầu rỉ sét, tường vây trên lan can cũng bị người đập ra mấy cái rất lớn động, đầy đủ một người trưởng thành tự do xuất nhập. Chủ kiến trúc là một tòa hai tầng lầu nhỏ, từ bên ngoài nhìn trang trí được 10 phần xa hoa. Nhưng xuyên thấu qua trên tường rơi xuống đất pha lê, rõ ràng có thể nhìn thấy trong phòng trống không. Trên sàn nhà lộn xộn ném lấy một chút tạp vật, màn cửa cũng bị kéo rơi trên mặt đất. Sân phía ngoài bên trong có một cái rất lớn bể bơi, chung quanh mọc đầy cỏ dại, một gốc rất lớn chua sừng cây ngay tại bể bơi bên cạnh. Dưới cây dùng phá cái dương, cái ghế cùng ghế đẩu dựng bậc thang, hiển nhiên là Namu làm. Nàng thông qua cái này lĩnh thưởng đài đi thu hoạch trên cây chua sừng. Vu Tuấn thuận tường vây đi một vòng, chung quanh cỏ dại rõ ràng đã thật lâu không có thanh lý, hiện đầy mạng nhện, còn có rất nhiều chưa thấy qua tiểu côn trùng, một chút nhỏ bé dây leo, thậm chí đem vách tường xem như thang lầu, cao cao bò lên trên nóc nhà. Hệ thống, đây chính là cái gọi là linh địa. Hệ thống, chính xác, người xác định nói không phải linh cữu linh. Túc chủ xin đừng nên bị mặt ngoài giả tượng mê hoặc. Nơi này đúng là một khối khó được linh địa. Hệ thống nói, chỉ là phần tinh hoa nhất bị giấu ở núi ở giữa, cho nên chỉ có quấn lại rất sâu rễ cây, mới có thể hấp thu đến linh địa một điểm tinh hoa. Tỉ như cái này khỏa chua sừng cây, khó trách nơi này bị bỏ hoang, lộ ra âm trầm, muốn thật sự là loại kia rất rõ ràng linh địa. Vu Tuấn cảm thấy cũng không tới phiên hắn, từ trên tường rào lỗ lớn chui vào, trong viện cỏ dại đã không có qua đầu gối, nhưng Vu Tuấn rất nhanh liền cảm nhận được không giống bình thường. Tựa như trong viện nơi nào đó thả một khối phong thủy thạch, trong không khí một loại nào đó không biết tên lực lượng, ngay tại có thứ tự mà bình tĩnh lưu động, bất quá loại cảm giác này rất yếu. Tựa như ở vào phong thủy thạch phạm vi tít ngoài rìa. Mà càng là tiếp cận cây kia chua sừng cây, cảm giác liền càng mãnh liệt. Cái này cây có điểm giống cây dây anten, hoặc là nói bệ phóng, đem thâm tàng dưới đất lực lượng phát ra. Hệ thống, chẳng lẽ linh địa cùng phong thủy thạch hiệu quả đồng dạng? Túc chủ xin chú ý, bổn hệ thống đã nói qua. Cái gọi là linh địa, kỳ thật chính là một khối đỉnh cấp phong thủy bảo địa. Phong thủy thạch chỉ là đem phổ thông địa phương cải tạo thành phong thủy bảo địa. Bất quá đẳng cấp đều rất thấp. Vậy cái này khối linh địa, tương đương với bao nhiêu cấp phong thủy thạch? Nhìn ra cấp 5, Vu Tuấn hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nếu như chính hắn có thể làm ra cấp 5 phong thủy thạch. Có phải là liền có thể tùy tiện chế tạo loại này đỉnh cấp phong thủy bảo địa rồi? Túc chủ mời cố gắng thăng cấp. Tốt, a, kia là về sau sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất là muốn làm sao đem cái này địa phương đem tới tay. Đại sư, Châu Hải hỏi, người thật dự định mua cái này địa phương? Có cái gì không tốt? Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ngươi nhìn nơi này. Nhiều thanh tịnh, Châu Hải, cái này sợ là thanh tịnh đến quá mức một chút. Vu Tuấn thoải mái mà nhảy đến chua sừng trên cây, hái được một đống lớn chua sừng, giả một điểm tại thiên sư áo lót trong túi, đem đại bộ phận đều trồng chất tại dưới cây. Nếu như buổi sáng ngày mai Namu còn sẽ tới hái chua sừng, cũng không cần khổ cực như vậy leo cây. Đi thôi. Chúng ta đi hỏi một chút đây là nhà ai phòng ở. Nhìn đã thật lâu không người ở. Lấy xuống không khó lắm. Vu Tuấn ăn chua sừng đi xuống chân núi. Đến vừa rồi ăn cơm địa phương nghe ngóng một vòng. Bất đắc dĩ ngôn ngữ không thông. Nơi này lại không tốt tìm phiên dịch. Cuối cùng chỉ lấy được một chút vụn vặt tin tức. Cái kia phòng ở trước kia là cái kẻ có tiền dinh thự. Nhưng là tại 7-8 năm trước, không biết nguyên nhân gì liền bỏ phế. Có người nói là kẻ có tiền phá sản, đem phòng ở thế chân. Cũng có người nói là bởi vì kia phòng ở nháo quỷ, cho nên bị từ bỏ. Nhưng nói tới nói lui, ai cũng không biết cái này phòng ở hiện tại chủ nhân là ai. Chúng ta vẫn là đi tìm một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Châu Hải đề nghị. Có lẽ phụ cận hai trong tay giới biết một chút tình huống. Bất quá Vu Tuấn cảm thấy không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác cho môi giới. Thế là hắn cho Phạm Bành gọi điện thoại, hỏi một chút hắn tại nơi này có không có người quen. Nghe nói Vu Tuấn muốn ở chỗ này mua bất động sản, Phạm Bành biểu thị lập tức chạy đến. Thật sự là hắn nhận biết rất nhiều người. Nhưng nếu như không phải hắn tự mình đến, những cái kia kẻ có tiền có lẽ sẽ qua loa cho xong. Hai ngày sau đó, môi giới bên kia rốt cục có kết quả. Tin tức tốt là, điều tra đến kia nhà chủ nhân, là bản xứ một cái có tiền đại lão bản tài sản riêng. Tin tức xấu là, vị đại lão kia tấm phi thường dứt khoát cự tuyệt môi giới. Nửa điểm cũng không có muốn bán ý tứ. Mà Phạm Bành vội vàng gấp trở về sau, từ hắn một người quen nơi đó, đạt được một cái càng thêm thú vị tin tức, kia phòng ở thật nháo quỷ, thế gian vốn không quỷ, phàm nhân từ nhiễu chi, đây là hệ thống nguyên thoại, Vu Tuấn trước kia đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì bản thân hắn chính là cái kẻ vô thần, coi như cái này trên thế giới có rất nhiều linh dị hiện tượng, cái kia cũng chỉ là bởi vì một loại nào đó trùng hợp, ảo giác, lời đồn nhảm, khuếch đại tạo thành kết quả. Hắn thậm chí cảm thấy được thức hải bên trong hệ thống cuối cùng cũng có thể dùng khoa học để giải thích, chỉ là hiện tại khoa học còn không có phát đạt đến loại trình độ đó. Hắn cảm giác cuối cùng có như vậy một ngày, chờ hắn trở thành chân chính chí tôn thiên sư, khẳng định phải cùng hệ thống thảo luận một chút giải phẫu học. Đương nhiên, hiện tại không thể để cho hệ thống biết việc này. Hệ thống, ta có thể nhìn thấy tiếng lòng của ngươi. Ngươi đem cái này thiết lập quên rồi. Phạm Bành người quen là cái Hoa Kiều, là đại cật tỉnh nhân sĩ, gọi Mai Lợi Nguyên, nghe giống như là một loại nào đó vật phẩm chăm sóc sức khỏe danh tự. Bất quá không nên xem thường cái này gầy còm tiểu lão đầu. Hắn ngay tại chỗ cũng là một cái rất nổi danh thầy phong thủy. Nếu không Phạm Bành cũng sẽ không cùng hắn trở thành bằng hữu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.